Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184. Chương 181. Màu đen gỗ đặc cái dương. Cỏ hoa tùm trên đường nhỏ. Liễu Thi Vũ nện bước chân dài, bước nhanh hướng về bãi biển đi đến. Sinh trưởng tại hai bên đường nhỏ cây khô rừng hoang, yên tĩnh không tiếng động, nhìn mười phần đáng sợ. Hừ, A Cổ chính là làm ta quá là thất vọng, vậy mà lừa gạt tình cảm của ta, thật là một cái cặn bã nam. Liễu Thi Vũ vừa đi vừa lầm bầm lầu bầu, biểu tình mười phần tức giận. Bất quá, nơi này luôn cảm giác có chút quỷ dị, làm ta có chút tâm thần không yên, vẫn là nhanh lên rời đi nơi này đi. Liễu Thi Vũ nhìn hai bên rừng cây, có một loại khủng hoảng tràn ngập trong lòng. Nơi này thật sự là quá an tĩnh, liền một con chim tiếng kêu đều nghe không được. Cũng không biết vì cái gì, nàng càng chạy sợ hãi trong lòng cảm giác càng thịnh. Kẹt, kẹt, kẹt. Lúc này, Liễu Thi Vũ phát hiện sau lưng đột nhiên truyền đến quỷ dị tiếng bước chân. Này tiếng bước chân nhẹ nhẹ cách nàng nửa mét không đến khoảng cách. Nếu như không phải là bởi vì nàng quá khẩn trương, tinh thần trước giờ chưa từng có tập trung, nàng khả năng còn không phát hiện được. Sẽ là ai? Chẳng lẽ là Cổ Nguyệt Phong? Không, không có khả năng. Điện ảnh mở đầu kịch bản chính là lấy hắn vì bắt đầu. Hắn tuyệt đối sẽ không vì làm ta sợ mà tiêu tốn rơi đại lượng oán linh cuốn. Chẳng lẽ là Liễu Thi Vũ bị nàng chính mình suy đoán dọa đến gương mặt trắng bệch, trên trán toát ra từng hạt mồ hôi. Nàng bị trong lòng phỏng đoán hù dọa, sợ hãi bắt đầu chiếm cứ trong lòng của nàng. Liễu Thi Vũ bắt đầu không quan tâm chạy, mà quỷ dị tiếng bước chân dừng lại cũng đi theo nàng chạy, theo sát nàng đằng sau. Cái này khiến Liễu Thi Vũ có chút sụp đổ. Nàng không rõ vì cái gì quỷ không tìm Cổ Nguyệt Phong, hết lần này tới lần khác muốn tìm thượng chính mình. Rõ ràng điện ảnh đều công nhận chính mình rời khỏi lý do a. Không được, ta không thể ngồi chờ chết. Nghĩ tới đây, Liễu Thi Vũ dứt khoát ngừng lại. Nhưng nàng không dám chút nào quay đầu, bởi vì rất nhiều quỷ đều là dẫn dụ ngươi quay đầu. Một khi quay đầu là tử kỳ của ngươi. Tại Liễu Thi Vũ dừng lại về sau, đằng sau quỷ dị tiếng bước chân cũng ngừng lại, nhưng nàng có thể cảm giác được. Này những thứ không biết liền ở sau lưng nàng, nhìn chòng chọc vào nàng. Liễu Thi Vũ trong mắt hắc quang hiện lên, sau lưng nàng cái bóng liền quỷ dị bắt đầu chuyển động. Cái bóng chậm rãi ngẩng đầu, mà Liễu Thi Vũ tầm mắt cũng cùng cái bóng cùng hưởng lên. Đầu tiên xuất hiện tại nàng trong tầm mắt là một đôi cũ kỹ giày Kevin. Cái này khiến Liễu Thi Vũ mồ hôi trên mặt có chút không cầm được chảy xuống. Bởi vì vậy mà thật sự có người quỷ dị đi theo nàng. Tiếp tục một đầu rách dưới màu đen quần bông xuất hiện ở trước mắt nàng. Ngay tại nàng ánh mắt tiếp tục đi lên lúc, đột nhiên, một cái hư thối lão nhân đầu xuất hiện tại nàng trong tầm mắt. Đối nàng lộ ra ác độc nụ cười dữ tợn. A, cứu mạng a! Đột nhiên xuất hiện hư thối đầu người, đem Liễu Thi Vũ đều sợ quá khóc. Màu trắng quần sót jean vậy mà xuất hiện mảng lớn nước đọng. Một chút nước đọng còn theo đùi chảy xuống dưới, nhỏ tại khô trên đồng cỏ. Liễu Thi Vũ lại bị sợ tè ra quần, nhưng theo một trận gió lạnh thổi qua, nàng đột nhiên tỉnh táo lại, trong nháy mắt hướng về phía trước chạy tới. Trường kỳ rèn luyện hiệu quả thoáng cái thể hiện xuất hiện. Không có bởi vì sợ hãi bị dọa đến run chân, nhưng lúc này một con âm lãnh thấu xương tay đè tại bả vai nàng trên, làm nàng toàn thân máu giống như bị đông lại. A, thê thảm tiếng kêu sợ hãi vang vọng rừng cây, truyền đến rất rất xa. Cổ Nguyệt Phong cẩn thận đi tại trong thôn, trong rừng cây quạ đen làm hắn có dự cảm bất tường. Lúc này khi đi ngang qua một căn phòng lúc, hắn cảm giác một đạo băng lãnh ánh mắt ác độc nhìn hắn. Ai? Cổ Nguyệt Phong quay đầu đi, quát to một tiếng, vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Đáng tiếc, cái kia đạo ánh mắt đã biến mất tại phòng cửa sổ nơi. Cổ Nguyệt Phong nghi hoặc nhìn trước mắt rộng mở phòng ốc. Nghi hoặc nói nhỏ, vừa rồi chính là ai? Chẳng lẽ là thôn trưởng sao? Căn cứ nhắc nhở, nhà này phòng đất tử chính là nhà thôn trưởng, cho nên hắn có thể một chút nói ngay, làm hắn sẽ không ở loại này đơn giản vấn đề thượng xuất hiện ân. Nếu như là, vậy quá tốt rồi, như vậy ta liền có thể đi vào hỏi một chút thôn trưởng. Vì cái gì trong thôn cảm giác hoang phế thật nhiều? Vì cái gì thôn một cái thôn dân cũng không có? Có phải hay không xuất hiện biến cố gì? Cổ Nguyệt Phong một mặt lo lắng nói, đồng thời cũng hướng về trong phòng đi đến. Cổ Nguyệt Phong sở dĩ chủ động đi vào địa phương nguy hiểm, cũng không phải hắn điên rồi, mà là đi qua hắn trọng trọng cân nhắc. Chủ động tiếp xúc kịch bản cùng bị động tiếp xúc kịch bản, hiệu quả là không giống nhau, độ khó cũng là không giống nhau. Coi như hắn hiện tại không đi vào, theo mà tránh được một kiếp, nhưng đằng sau liền sẽ có càng thêm hung hiểm nguy cơ chờ đợi hắn. Đây là vô số trung cấp diễn viên tổng kết ra kinh nghiệm. Cho nên, đừng nghĩ đến lặp đi lặp lại nhiều lần trốn tránh. Đây là không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Trọng yếu nhất chính là, thăm dò kịch bản là có oán linh cuốn ban thưởng. Hơn nữa ban thưởng điểm còn rất phong phú. Đây cũng là không kịch bản hình thức phim kinh dị bên trong duy nhất kiếm lấy oán linh cuốn phương thức, nhưng có kịch bản hình thức phim kinh dị khác biệt. Bọn họ kiếm lấy oán linh cuốn phương thức là cứu người. Cứu vớt kịch bản chúng chắc chắn chết diễn viên, từ đó thu hoạch được oán linh cuốn thù lao. Tất nhiên, trở lên hai loại phương thức đều phải có đủ thực lực. Nếu không liền cùng muốn chết không có gì khác nhau. Đi vào phòng ốc bên trong, tia sáng thoáng cái liền ảm đạm xuống. Cổ Nguyệt Phong làm sơ đánh giá một phen bốn phía. Trong phòng khắp nơi đều là tro bụi cùng mạc nhện. Trung ương đặt vào một tấm màu nâu bàn bát tiên. Trên bàn bát tiên vậy mà sắp đặt ba đầu sáu tay tà thần pho tượng. Còn dùng lư hương thờ phụng. Lư hương trước còn có một cái màu đen gỗ đặc cái dương. Gỗ đặc cái dương không lớn, cũng liền 40cm lớn nhỏ. A, thôn trưởng làm sao cung phụng lên tà thần tới? Đây cũng quá cổ quái đi. Lần này trở về luôn cảm giác rất quỷ dị bộ dáng. Ta vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Nhìn thấy tôn này tà thần tượng, Cổ Nguyệt Phong càng phát khẳng định nơi này thôn dân có vấn đề. Bất quá làm hắn kỳ quái chính là, chính hắn không phải cũng là nơi này thôn dân sao? Vì cái gì hắn nhìn rất bình thường? Các ngươi nói có phải không? Đang xem sách đại huynh đệ. Bất quá thôn trưởng không ở đại sảnh, chẳng lẽ là ở trong nhà sao? Cổ Nguyệt Phong đi đến trong phòng cửa, chậm rãi đưa tay phải ra. Ấn cửa gỗ bên trên, kíp, cửa gỗ đẩy ra thanh âm tại yên tĩnh trong phòng 10 phần vang dội chói tai. Chậm rãi cửa gỗ liền bị Cổ Nguyệt Phong đẩy ra, lộ ra bên trong bố cục bài trí. Đồng dạng, trong phòng trong cũng khắp nơi đều là tro bụi cùng mạc nhện. Tuyệt đối là tương đối dài một đoạn thời gian không có có người ở. Bên trong đồ vật rất ít. Một cái nhuộm chất lỏng màu đen phong bề áo khoác tủ. Một tấm tất cả đều là tro bụi giường gỗ. A, thôn trưởng cũng không còn nơi này. Chẳng lẽ là ta vừa rồi xem sai lầm rồi sao? Cổ Nguyệt Phong nhỏ giọng thầm thì lấy đồng thời. Đầu còn lắc đầu, tựa hồ là thật rất muốn biết thôn trưởng liền nơi nào. Đến nỗi nhuộm chất lỏng màu đen trong tủ treo quần áo. Cùng cao 30-40cm gầm giường, bị hắn theo bản năng quên lãng. Này nếu là thật đến đó mặt tìm người, đó chính là thật ngốc. Hơn nữa liền xem như manh mối, cũng rất không có khả năng giấu ở gầm giường dưới. trong tủ treo quần áo ngược lại là có khả năng, nhưng phía trên nhuộm vết máu màu đen, rõ ràng sẽ nói cho ngươi biết, bên trong rất nguy hiểm. Đúng vậy, này chất lỏng màu đen chính là màu đen khô cạn máu. Cổ Nguyệt Phong tại cửa ra vào liếc mắt một cái liền nhìn ra. Là một nhìn thám tử lừng danh Conan 900 tập cao nhân. Biết rõ các loại địa phương nguy hiểm, trong đó nguy hiểm nhất thuộc về dưới giường. Đến nỗi chân chính manh mối, Cổ Nguyệt Phong nhìn về phía trên bàn bát tiên dương gỗ. Khóe miệng cười một tiếng, hẳn là nó. Cổ Nguyệt Phong đi ra phía trước, chậm rãi cầm lấy trên bàn bát tiên dễ thấy dương gỗ. Lúc này, một đạo băng lãnh giọng nói ở trong đầu hắn vang lên. Điện ảnh nhắc nhở, chúc mừng xâm nhập thăm dò kịch bản, ban thưởng 200 oán linh cuốn, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, cổ nhân thật không lừa ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ